Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4186, 18 tuyến người đại diện, 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không những như thế, ta cảm giác thân hình của hắn không sai. Người nhìn hắn cánh tay cảm giác rất có lực lượng, thân thể không có phía trước đơn bạc. Không quản, tốt xấu là vòng tròn bên trong người, nhiều sợ quay, hình tượng đại biến, nói không chừng có thể cọ chút nhiệt độ. Vũ Chí Vi đã sớm quen thuộc ống kính, bất quá vẫn là lần thứ nhất nhiều như thế ống kính quay hắn, hắn biểu lộ tự nhiên, đi theo xếp hàng đi vào. Bọn họ là ngồi thuyền đi qua, tại lối vào vị trí, là trước 10 ngày hiếm thấy người ống kính. Coi hắn đi đến kiểm tra địa phương, trực tiếp ống kính liền rơi vào trên người hắn, nhân viên công tác đang kiểm tra dương hành lý của hắn, hắn là dựa theo quy củ mang vui vẻ quần áo, còn có giấy vệ sinh. Nhân viên công tác kiểm tra về sau, nói một câu. Không có vấn đề, vậy xin hỏi ngươi lần này tiến đảo hoang, muốn dẫn cái nào ba món đồ đâu? Hiện trường người chủ trì hỏi, Vũ Chí Vi nói, đao, hắn mang chính là một thanh khảm đao, chính là rất dày, rất sắc bén, có thể chặt cây cái chủng loại kia khảm đao. Người chủ trì kinh ngạc xuống, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người mang dạng này đao, đây cũng là khảm đao à, đúng thế. Như vậy kiện thứ hai là cái gì đây? Vũ Chí Vi lấy ra một cái nồi này là chảo loại hình, đáy nồi là phẳng, hắn nghĩ tới nói không chừng có thể rán lát cá cái gì, phẳng thuận tiện chút. Người chủ trì đối cái này, không thế nào kinh ngạc, rất nhiều nghệ nhân đều biết mang một cái nồi. Không chỉ có là vì nấu đồ vật, còn là vì có thể chứa, có thể làm thành bát. Vậy xin hỏi, người thứ ba kiện mang chính là cái gì đâu? Vũ Chí Vi theo trợ lý bên kia, đem một con gà mái ôm tới. Ta tiểu đồng bọn, tiểu hoa hoa, tuy nói tất cả khán giả, đối nhân viên tham dự mang đồ vật rất hiếu kỳ, nhưng khi Vũ Chí Vi ôm một con gà mái thời điểm, mưa đạn giống như trời mưa, thật nhanh bay ra, rất nhanh che kín tất cả màn hình. Gà, hắn thế mà mang chính là gà, cái kia gà còn có chút đẹp mắt. Người kia là ai a? Nhìn kỹ lớn lên vẫn được a, nhất là đối phương nụ cười, ta cảm thấy có thể. Cái này ca môn khá quen a, giống như ở nơi nào gặp qua, hẳn không phải là làm người. Vũ Chí Vi, đây là Vũ Chí Vi, tại Vũ Chí Vi tham gia tiết mục thời điểm, hắn Weibo cũng đồng bộ đổi mới, chữ số không nhiều fan hâm mộ, đều biết cái này sự tình, vội vàng chạy tới nhìn. Đang nhìn đến có người hỏi, liền đem Vũ Chí Vi tin tức đánh ra tới. Ca, cố gắng à, mặt khác nam nghệ sĩ, đám fan hâm mộ đều là thân thiết gọi ca, tiểu ca cái gì, nhưng đến Vũ Chí Vi nơi này, chính là ca. Bởi vì, đối mặt Vũ Chí Vi, đám fan hâm mộ luôn cảm thấy xưng hô ca, còn có tiểu ca đều cảm thấy thật không được tự nhiên. Hiện tại Vũ Chí Vi gương mặt kia, càng làm cho bọn họ cảm thấy, đây chính là nhà bọn hắn ca sao, Vũ ca tuyệt nhất. Ta nghĩ đến ngươi đi làm gì, nguyên lai đi nuôi gà. Ca a, ngươi có phải hay không cảm thấy diễn kịch không có đường ra, đi mở trại nuôi gà, lần này là đến đánh quảng cáo a. Tuy nói có thật nhiều đối Vũ Chí Vi mang một con gà rất mới lạ, nhưng chỗ nào đều thiếu không được bình xịt. Nguyên lai là một cái không đỏ tiểu minh tinh a, cái này có thể hiểu được, đây chính là muốn dùng gà đánh gia vị đi. Chính là, hiện tại minh tinh đều làm sao vậy, không hảo hảo diễn kịch. Nhất định phải làm loại này yêu thiêu thân, không nhìn, không có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc này, bừng tỉnh hiện trường người chủ trì, liền vội hỏi. Ta có thể hỏi một cái, ngươi vì cái gì lựa chọn mang một con gà sao, cách chương.